Cùng chồng cũ cuồng cố chấp trọng sinh. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31. 1. Thẩm Hà vào trung tâm cải tạo thanh thiếu niên. Mọi người đều cho rằng chuyện đã kết thúc. Không ngờ, hôm sau lại có một người đàn ông tới. Hắn mặc đồ vest, đi giày da, gương mặt anh tuấn, quanh người bao trùm bởi bầu không khí lạnh lẽo. Hắn mang đến một tập văn kiện, một văn kiện thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai người. Trang web ngựa cầu vồng đã bán video khi Upsilon giớ đổi trụy với số lượng lớn. Hầu hết nạn nhân là nữ sinh chưa tới tuổi vị thành niên. Thủ phạm quay và đăng lên là học sinh lớp 10. Lục Kình, tổng hợp lại nhân chứng từ 14 người bị hại. Hắn sẽ phải ngồi tù 7 năm thay cho Thẩm Hà. Lục Nguy nghe được tin này thì không chấp nhận nổi. Gã tin chắc con trai mình bị hãm hại. Tức muốn hộc máu, định lao lên đánh người đàn ông kia. Hắn lại bình tĩnh ném ra một bản hợp đồng. Đó là hợp đồng thu mua. Tất cả tài sản và công ty đề tên Lục Nguy đều bị tập đoàn Thẩm Thị mua lại. Vì những việc bất chính gã đã làm bị đào ra. Cuối cùng gã không nhận được một xu nào. Toàn bộ số tiền đều chia cho họ hàng thân thích. Vậy mà nhà họ Lục cũng có ngày bi thảm thế này. Mày là ai? Chấm. Lục Nguy nắm lấy cổ áo người đàn ông. Chất vấn. Lại bị mấy viên cảnh sát cưỡng ép kéo ra. Hắn không chút hoang mang. Chỉnh lại nơ. Miệng cười nhưng tâm không cười. Làm phiền mấy người chăm sóc đứa con trai vô dụng của tôi lâu rồi. Hắn không biết đứa con trai vô dụng của mình đã lướt qua hai người. Cứ như không quen biết ai. Mặc quần áo tù nhân lao thẳng về nhà. Nơi đó đã trống rỗng, không còn một bóng người. Thứ duy nhất còn sót lại là quyển vở trong ngăn kéo ở phòng Dư Hoan. Đó là vở học của cậu. Thẩm Hà mở ra, đầu đề được ghi rõ ràng cẩn thận bằng bút màu. Dư Hoan rất muốn học lại, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Càng mở tới cuối vở, tay anh càng run lên. Mấy trang sau không ghi chép gì, chỉ viết mỗi tên của một người, những dòng chữ che kín mặt giấy, tận mấy tờ liền, tất cả đều là tên Thẩm Hà. Mỗi khi cậu phát bệnh, vì sợ bản thân quên mất chủ nhân của cái tên này nên đã viết vào. Thật ra Dư Hoan vốn biết cơ thể mình không bình thường từ lâu, nhưng cậu không nói ra mà chủ động từ bỏ. Cũng không muốn khiến Thẩm Hà và Ôn Nhu phải lo lắng. Dư Hoan là người như vậy. Bản thân chịu khổ cũng không muốn liên lụy tới người khác. Tận đến khi lớn lên, cậu vẫn như thế. Chưa bao giờ biết từ chối. Chưa bao giờ biết cách yêu bản thân. Đôi lời editor, mình cố tình chia chương ra để mọi người đọc cho dễ hiểu và đỡ bị lú. MQM, a nè. Mấy thím đọc đến đây mà có gì khó hiểu về chuyện thì CMT và mình sẽ viết một bài giải đáp nha. Để làm được như này mình phải đọc chuyện tận mấy lần. Thím nào đọc đến đây mà thấy đã có chương 31, 2 thì vô bài QM. À rồi CMT hỏi nhé. Còn mấy mẻ đọc trên app TYT hay mấy trang re-up như chuyện full. Wiki 1. Có hỏi trăm lần thì chị cũng không giải đáp cho đâu, cách chương.